Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 729, SSS cấp 2, sứ mệnh 1. Rời khỏi phó bản, bên ngoài tự có cán sự của Cục An ninh tiếp ứng. Lên máy bay bay đến Tokyo, gần Tokyo, Lục Minh đã hoàn thành việc hội hợp với thế giới. Cho nên, tình hình chính là như vậy. Vừa đi về phía cửa vào phó bản SSS cấp 2, phó bản cơ giới hoạt hóa, Lục Minh vừa trò chuyện với thế giới. Mà nội dung trò chuyện chủ yếu, không nghi ngờ gì nữa chính là số lượng phó bản mở ra trong tuần thứ 6. 18 vạn. Một con số phiền phức. Nhưng trước đó, tuần thứ 5 đã mở ra 8,5 vạn phó bản, so sánh như vậy, Lục Minh lại cảm thấy 18 vạn của tuần thứ 6 không phải là nhiều, mà là ít, tất nhiên, ngay cả khi 18 vạn biến thành 8 vạn thì cũng không phải là số lượng mà một mình Lục Minh có thể xử lý, chuyện này giao cho thế giới xử lý là được, Lục Minh đối với chuyện này thực sự là bất lực. Điều mà hắn có thể làm, chỉ là cố gắng phát huy ưu thế của mình ở chiến lược cấp cao. Mà mục tiêu bước đầu, không nghi ngờ gì nữa chính là chuyện đón học giả về nhà này. Tokyo đã sớm trở nên hoang tàn. Tòa nhà đổ nát, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nổ và tiếng chiến đấu truyền ra từ trong thành. Thế giới nhẹ nhàng mở lời, những sinh vật gốc silicon bị hoạt hóa trong thành phố, sau khi chiến sĩ giết chết thủ lĩnh của chúng lần trước, đã rơi vào tình trạng quần long vô thủ. Rất nhiều sinh vật gốc silicon tự phát liên kết với nhau, thành lập gần trăm tổ chức. Chúng coi toàn bộ Tokyo như chiến trường, thông tín lẫn nhau, nhưng dù đã trôi qua một tuần, chúng vẫn chưa phân định được thắng bại. Nói cách khác, những sinh vật gốc silicon trong thành phố chỉ là một đám ô hợp. Khí thế xây dựng đất nước trước kia đã bị mưa gió cuốn trôi, trở thành trò cười, tất nhiên, trong đó vẫn có một số vấn đề đáng chú ý, ví dụ như, một sinh vật gốc silicon biến hình từ xe tải, tự xưng là lãnh tụ máy móc. Thứ này có đầu óc khá nhanh nhạy. Không chỉ là sinh vật gốc silicon đầu tiên chủ động liên lạc với Cục An ninh của chúng ta, mà còn là kẻ đầu tiên nhận ra, ngay cả những con quái vật do hiện tượng can thiệp tạo ra, cũng có thể vào phó bản để trở thành người chơi. Lời nói này khiến Lục Minh sửng sốt. Anh nói, những con quái vật do hiện tượng can thiệp tạo ra, cũng có thể vào phó bản để trở thành người chơi sao? Thế giới khẽ gật đầu. Đúng vậy. Lục Minh há hốc mồm nhưng lại không biết phải đánh giá sự việc kỳ lạ này như thế nào, chỉ có thể bất lực lắc đầu không nói nên lời. Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một con quái vật máy móc cao 10 mét, màu xanh nhạt, trông giống như Optimus Prime, đi tới từ phía xa. Lục Minh chỉ nghĩ rằng thứ này chỉ là đi ngang qua, nhưng không ngờ mục tiêu của nó rất rõ ràng, cho đến khi đi đến trước mặt thế giới và Lục Minh, nó mới dừng lại. Thế giới tiên sinh, đôi mắt điện tử của người máy lóe lên ánh đỏ, nó nhìn thế giới cũng quan sát nó từ trên xuống dưới. Lãnh tụ máy móc, là tôi. Nói xong, lãnh tụ máy móc liền thẳng lưng, chào thế giới một cách không giống ai. Chào mừng thế giới tiên sinh, và đây là, tử thần. Ồ ồ ồ, là tử thần tiên sinh vang danh khắp nơi đó sao? Tóm lại, chào mừng hai vị, về mục đích đến đây của hai vị. Thư ký An đã thông báo cho tôi trước rồi. Bây giờ tôi sẽ dẫn hai vị đến trước cửa vào phó bản cơ giới hoạt hóa. Nói xong, lãnh tụ máy móc quay người, đi vào bên trong Tokyo, vừa đi vừa nói. Bây giờ cuộc chiến của chúng tôi đang diễn ra rất ác liệt, bên trong Tokyo rất hỗn loạn. Vì hai vị là khách quý nên không ai muốn thấy hai vị xảy ra chuyện gì không vui ở đây, cho nên, nói đến đây là đủ rồi. Nói trắng ra, đây là lãnh tụ máy móc, thậm chí có thể là thiện ý mà toàn thể sinh vật gốc silicon dành cho Cục An ninh. Thế giới cười đáp, các anh có lòng rồi. Lãnh tụ máy móc ung dung nói, đây chỉ là một chút nỗ lực nhỏ bé của tôi vì hòa bình. Được. Chỉ số EQ cũng không tệ, nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Lục Minh, thế giới cười nói, tóm lại, quái vật và quái vật cũng không thể đánh đồng một cách mù quáng. Luôn có những kẻ đối xử tốt với loài người, ngay cả khi không thể trở thành đồng minh thì kết bạn cũng không có gì sai. Nói xong, thế giới thở dài, dù sao thì kẻ thù của chúng ta đã đủ nhiều rồi. Có lãnh tụ máy móc dẫn đường, trên đường đi quả thực không xảy ra chuyện gì không vui. Càng giúp Lục Minh tiết kiệm sức lực, cũng khiến thế giới và Lục Minh có được một khoảng thời gian trò chuyện hiếm có. Tôi đã điều chiến sĩ đi rồi. Ban đầu tôi muốn để chiến sĩ đi cùng cậu đến phó bản cơ giới hoạt hóa một chuyến, nhưng anh ta từ chối. Lục Minh gật đầu nói, không có ý nghĩa gì. Đối phó với phó bản cấp độ tà thần, không cần số lượng chỉ cần chất lượng, thực lực chưa đạt đến cấp độ tương ứng, đi thêm nhiều người cũng chỉ là đưa thức ăn. Ngược lại còn dễ làm phân tán tinh lực của ảnh tử. Dù sao thì, trong phó bản cấp độ tà thần, ảnh tử chỉ lo bảo vệ mình Lục Minh thôi cũng đã khó khăn lắm rồi, huống chi lần này phải đối mặt, không phải là tà thần cấp thấp, mà là cấp trung trở lên, hy vọng kịp thời sủa hai tiếng, ra hiệu rằng còn có mình nữa mà. Nhưng mà không ngờ không cần Lục Minh lên tiếng, ảnh tử đã lắc đầu với hy vọng, ra hiệu rằng trong cuộc chiến cấp độ này, hy vọng cũng chỉ là một gánh nặng. Hy vọng thè dài lưỡi, tự kỷ. Thế giới lại nói, có nắm chắc không? Lục Minh bình tĩnh nói, nếu tôi nói 100%, anh có tin không? Thế giới cười lắc đầu. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của lãnh tụ máy móc, một nhóm người đã đến trước cửa vào phó bản SSS2, cơ giới hoạt hóa. Nhìn xoáy nước màu đen trước mặt không khác gì cửa vào phó bản bình thường, Lục Minh hơi nheo mắt, thở dài một tiếng. Không cần vào phó bản, ngay cả khi chỉ đứng trước cửa vào phó bản, Lục Minh đã cảm nhận được áp lực, chuyến đi này, sống chết chưa biết. Thế giới sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ nhàng vỗ vai Lục Minh. Anh ta không nói gì thuận buồm xuôi gió các kiểu, vì có thể thấy trước được rằng, chuyến đi phó bản lần này sẽ không thuận lợi. Sự việc đã đến nước này, thế giới chỉ có thể không nói gì, để tránh tạo thêm áp lực cho Lục Minh. Cho đến khi tiếng lẩm bẩm nhẹ phát ra từ miệng Lục Minh. Vậy thì, xuất phát thôi. Cúi đầu, nhìn ảnh tử dưới chân. Lục Minh mơ hồ thấy, khuôn mặt có 7 phần giống mình, cũng đang nhìn chằm chằm mình. Không hiểu sao, khoảnh khắc này Lục Minh đột nhiên bình tĩnh lại. Quay đầu nhìn thế giới và hy vọng đang lo lắng, Lục Minh khẽ gật đầu, sau đó quay người, bước vào cửa vào phó bản. Ánh sáng mơ hồ lóe lên, nuốt chửng bóng dáng Lục Minh. Trái tim của thế giới và hy vọng cũng không khỏi đập thình thịch. Cảm giác dịch chuyển mượt mà quen thuộc ùa đến. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, hắn đã phát hiện, mình đang ở trên một con phố đầy hiện đại, thậm chí có chút phong cách mạng ảo. Xung quanh, vô số tòa nhà chọc trời cao chót vót, cùng nhau tạo nên một thành phố lập thể, trong đó có những chiếc xe bay không ngừng di chuyển. Những ngọn đèn neon đủ màu sắc tô điểm cho bầu trời đêm, khiến cả thành phố sáng rực như ban ngày, lại thêm chút mơ màng huyền ảo. Cúi đầu, nhìn xuống chân mình. Dưới chân là mặt đường sạch sẽ. Quay đầu lại, quan sát xung quanh. Xung quanh là những người đi lại. Đây là một phố mua sắm. Người đi lại trên phố mua sắm đông đúc, bố trí lập thể, những quầy hàng ăn mọc san sát, một bức tranh cuộc sống đô thị sôi động. Tuy nhiên, từ nụ cười trên khuôn mặt mọi người, Lục Minh có thể cảm nhận được một điều. Đây có phải là phó bản không? Đúng vậy, nơi này không giống phó bản. Bởi vì trên khuôn mặt mọi người không hề có nỗi sợ hãi, sự tê liệt hay những yếu tố tận thế nào cả, chỉ có sự yên bình và hài hòa. Chưa kịp để Lục Minh quan sát kỹ, trong tai đã truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Kính chào người chơi. Chào mừng đến với phó bản chi nhánh trực thuộc phó bản toàn cầu, sứ mệnh. Phát hiện số lượng người tham gia phó bản hiện tại, 2 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 15 người. Hãy bỏ phiếu để lựa chọn có bắt đầu phó bản ngay lập tức hay không. Bạn chọn bắt đầu phó bản ngay lập tức. Vui lòng đợi những người khác bỏ phiếu xong. Tất cả mọi người lựa chọn bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức. Nhiệm vụ bắt đầu ngay lập tức. Hiện đang công bố nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót trong 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Lưu ý, thế giới quan của phó bản này đã bị phá giải. Chưa kịp để Lục Minh tiếp thu những thông tin này, chiếc điện thoại XV đúc trong tay đột nhiên reo lên. Lục Minh lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm, thấy trên đó có một tin nhắn ngắn. Người gửi, học giả. Rời khỏi, 2 chữ đơn giản. Nhưng giống như học giả muốn nói nhiều hơn nhưng lại bị một thế lực bí ẩn nào đó xóa sạch vậy. Từ 2 chữ rời khỏi, Lục Minh không thể biết được trạng thái hiện tại của học giả, cũng không đoán được hoàn cảnh, tâm trạng của học giả khi gửi tin nhắn này, hắn thậm chí không biết liệu tin nhắn này có thực sự xuất phát từ học giả hay không. Tóm lại, quả nhiên là rất rắc rối, không cần trả lời học giả, Lục Minh cất điện thoại đi, từ từ nheo mắt, sắp xếp lại âm thanh nhắc nhở của hệ thống mà mình vừa nghe thấy. Số lượng người tham gia phó bản là 2, vậy là mình và học giả. Ảnh tử không được tính là người chơi. Quỷ vật trong cơ thể Lục Minh vẫn chưa bao giờ được tính là người chơi. Vì vậy, người chơi tham gia lần này chỉ có một mình Lục Minh. Cộng thêm việc bên ngoài có thế giới canh giữ, Lục Minh có thể chắc chắn rằng sẽ không có ai đi theo mình vào phó bản, vì vậy người chơi kia là ai cũng đã rõ ràng. Học giả. Cô ấy thực sự không chết. Đây là một tin tốt. Tên phó bản là Sứ Mệnh, cái tên kỳ lạ. Cái tên cơ giới hoạt hóa chỉ là cục an ninh dựa vào hiện tượng can thiệp mà phó bản gây ra để đặt tên cho phó bản, nhưng rõ ràng, cái tên này đặt sai rồi, tên thật của phó bản này là Sứ Mệnh. Thế giới quan đã bị phá giải. Là học giả làm. Bởi vì theo giám sát của cục an ninh, ngoài học giả và một số sinh vật gốc Silicon ra thì không có bất kỳ sinh vật nào từng vào phó bản Sứ Mệnh. Mặc dù những sinh vật gốc Silicon tham gia trước đó cũng có thể là người phá giải thế giới quan, nhưng Lục Minh vẫn cho rằng học giả là người làm chuyện này. Không có lý do gì, chỉ là tin tưởng vào khả năng của học giả. Vấn đề cuối cùng, học giả ở đâu? Vừa nãy Lục Minh đã xem định vị của học giả, không có gì lạ khi định vị không còn hiệu lực, vì vậy, muốn tìm học giả, chỉ có thể dựa vào chính Lục Minh. Đây cũng là mục đích lớn nhất của Lục Minh khi tham gia phó bản nhiệm vụ lần này. Việc phá đảo hoàn hảo hay gì đó, Lục Minh không quá cầu toàn, trong một phó bản cấp độ tà thần, bảo vệ mạng sống là trên hết, mục tiêu là thứ yếu, qua cửa hoàng mỹ càng không dám nghĩ đến. Thứ tự không được đảo lộn. Tham lam thì sẽ chết. Mặc dù có tử vong bảo vệ, nhưng Lục Minh vẫn bi quan về khả năng ảnh tử có thể đánh bại được một tà thần cấp trung trở lên hay không. Đúng vậy, mặc dù ảnh tử lúc trước khá lợi hại nhưng bây giờ không phải đã yếu đi rồi sao? Hơn nữa, đâu có tà thần nào dễ đối phó, người ta còn cao hơn anh ta một cấp, chỉ có thể nói rằng, nếu không đánh được thì cố gắng đừng đánh. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Thông tin không đủ, kém quá xa. Lục Minh hiện tại, khi tham gia phó bản Sứ Mệnh, cũng giống như mò đá qua sông, lúc nào cũng có nguy cơ bị nước cuốn trôi. Vì vậy, thông tin, mà khi nghĩ đến thông tin thì chắc chắn không thể thiếu sổ sách của thương nhân. Lấy sổ sách ra, mở ra xem. Trên đó viết: bạn đã nhận được manh mối của 3 nhiệm vụ chi nhánh. 1. Con cưng của thế giới. Con cưng của thế giới, tìm ra nhân vật chính được thế giới này định sẵn. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: 500 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, không có. 2. Chân thực và hư giả. Chân thực và hư giả, tìm ra được chân thực và hư giả của thế giới này. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm du hí tệ. Hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, không có. 3. Truy đuổi vĩnh hằng, nhiệm vụ này thay thế nhiệm vụ có giá trị cao. Truy đuổi vĩnh hằng, tìm kiếm và tận mắt chứng kiến 6 căn phòng đặc biệt, căn phòng chân thực, căn phòng quan sát, căn phòng giao dịch. Tiến độ hoàn thành hiện tại 3/6. Lưu ý, phó bản hiện tại có 1/6 căn phòng. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, không biết, mở khóa trong nhiệm vụ tiếp theo. Hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, không có. Lưu ý, vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, nếu bạn vẫn chưa đưa ra lựa chọn sau 5 phút, hệ thống sẽ tự động từ bỏ nhiệm vụ. Sau một hồi suy ngẫm, Lục Minh nhận tất cả các nhiệm vụ. Sổ sách của thương nhân không chỉ là một vật phẩm tài nguyên đơn thuần, mà còn là một vật phẩm thông tin. Điều này có nghĩa là sổ sách của thương nhân không chỉ cung cấp cho Lục Minh các nhiệm vụ chi nhánh và phần thưởng liên quan mà còn giúp Lục Minh phát hiện ra một số thông tin gợi ý về phó bản từ các manh mối nhiệm vụ. Nhìn này, manh mối đã đến rồi. Đầu tiên là nhiệm vụ 3, truy đuổi vĩnh hằng, phó bản này có một căn phòng bí mật. Sau một thời gian dài, Lục Minh lại một lần nữa kích hoạt nhiệm vụ truy đuổi vĩnh hằng. Nhưng thực ra, trong số những thông tin mà sổ sách của thương nhân cung cấp thì đây là điều không mấy quan trọng. Tiếp theo là nhiệm vụ con cưng của thế giới. Con cưng của thế giới, có nghĩa là thế giới này có nhân vật chính đúng không? Nhân vật chính này không phải là nhân vật chính theo nghĩa thông thường, mà là kiểu người có vận may bẩm sinh, dễ được thừa hưởng năng lực, như cha mang đã nói trong phó bản dị vực xâm lấn. Tất nhiên, Lục Minh không thể chắc chắn về điều này, với những manh mối hiện có, Lục Minh chỉ có thể đưa ra những suy đoán đơn giản như vậy, tất nhiên là độ chính xác không được đảm bảo. Cuối cùng là chân thực và hư giả, nhiệm vụ này có nghĩa là một số thứ mà mình tiếp xúc là giả. Nghĩ đến đây, Lục Minh ngẩng đầu nhìn con phố thật sự và những con người thật sự phía trước. Nheo mắt lại, Lục Minh nhanh chóng hít một hơi. Hoặc thậm chí là tất cả những thứ đang tiếp xúc hiện tại đều là giả, suy luận này không phải là vô căn cứ. Bởi vì thông cảm linh dị đã quét qua, Lục Minh mơ hồ phát hiện ra một số điều bất thường trong cảnh phố nhộn nhịp này. Mực viên đây, mực viên ngon đâu? Thịt dê nướng, thịt dê tươi ngon. Anh đẹp trai, cần phục vụ không? Giá cả thương lượng được, muôn hình muôn vẻ người, bận rộn buôn bán trên đường phố, mang đến sức sống và muôn hình vạn trạng của cuộc sống. Đi trên con phố này, rất nhiều âm thanh lọt vào tai, thỉnh thoảng còn có đủ loại lời chào mời lộn xộn. Còn Lục Minh, trên mặt đã nở nụ cười từ lâu, nụ cười này có 7 phần giống với nụ cười trên khuôn mặt của những người xung quanh, điều này khiến Lục Minh hòa nhập vào đám đông, không hề nổi bật. Sau khi nhẹ nhàng từ chối một cô gái ăn mặc lòe loẹt, Lục Minh ngồi xuống trước một quầy hàng. Ông chủ, 3 cái bánh nướng thịt lừa. Lục Minh tiện tay, lấy ví tiền từ túi của một người đi đường nào đó, rút ra 2 tờ tiền xanh đỏ đưa cho ông chủ, không lâu sau, 3 cái bánh nướng thịt lừa được bày trước mặt Lục Minh. Lục Minh cầm lấy một cái bánh nướng, nhét vào miệng. Nước thịt và bột mì hòa quyện hoàn hảo với nhau, thêm chút dầu, hương vị không tệ. Ăn liền 2 cái bánh nướng, Lục Minh lau miệng, nói, cái còn lại gói lại, cảm ơn. Ông chủ lấy túi giấy, gói cái bánh nướng thịt lừa còn lại, Lục Minh quay người rời đi. Khi Lục Minh vừa đứng dậy thì đằng sau hắn, một người ăn xin từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Minh đi thì nhanh chóng bám theo Lục Minh. Tôi tên là Vu Nhân, một thành viên của tổ chức thuần tịnh giả. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, tôi đến khu phố thứ 3 để làm nhiệm vụ nhưng tình cờ phát hiện ra một thuần tịnh giả mà tôi chưa từng gặp. Ôi trời ơi, thời buổi này mà vẫn còn thuần tịnh giả hoang dã sao, thật là lạ, nhưng lạ hay không thì tạm thời gác lại đã. Bởi vì theo quy định của tổ chức, bất cứ khi nào gặp thuần tịnh giả, phải tiếp cận ngay lập tức, đề phòng thuần tịnh giả sa ngã và cố gắng kéo người này vào tổ chức. Xét cho cùng, lực lượng của chúng tôi quá yếu, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ lực lượng tiềm năng nào. Anh ta đi xa rồi. Nhìn hướng đi, hẳn là chuẩn bị rời khỏi khu phố thứ 3 để đến khu phố thứ 2. Tôi cẩn thận bám theo. Đi trên con phố đông đúc, Vu Nhân quan sát khắp nơi, lắng nghe mọi hướng. Anh ta mặc một chiếc áo khoác da cũ nát, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi chua loét, xét đến khoảng cách giàu nghèo quá lớn trong xã hội hiện tại. Dáng vẻ và mùi hương này của Vu Nhân cũng không khiến người đi đường thấy lạ, mọi người chỉ lặng lẽ tránh xa Vu Nhân. Vu Nhân cũng chẳng quan tâm đến điều đó, anh ta đã quen rồi, so với sự khinh thường hoặc thờ ơ của người khác, thuần tịnh giả đi giữa đám đông phía trước đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Vu Nhân. Có thể thấy, thuần tịnh giả đó dường như là lần đầu tiên đến khu phố thứ 3, dọc đường đi nhìn đông ngó tây, vẻ mặt tò mò. Càng đi càng xa, chẳng mấy chốc, Vu Nhân đã tìm thấy cơ hội để tiếp cận thuần tịnh giả đó, anh ta rẽ vào một con hẻm vắng vẻ. Thấy cảnh này, Vu Nhân tăng tốc. Nhưng vừa mới bước vào hẻm, Vu Nhân đột nhiên sững sờ. Bởi vì trong ngõ cụt này, bóng dáng của thuần tịnh giả kia đâu còn, lúc này, Vu Nhân như gặp ma, nhìn khắp nơi, xác định rằng thuần tịnh giả đó đã biến mất không dấu vết, Vu Nhân thận trọng lùi lại, rút khỏi con hẻm. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có nguy hiểm, không có bất kỳ cuộc chạm trán kỳ lạ nào. Đứng giữa đám đông suy nghĩ hồi lâu, Vu Nhân mím chặt môi, không biết nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào. Nhưng anh ta không biết rằng, không xa đó, trong một ngôi nhà dân. Lục Minh đứng bên cửa sổ, nhìn Vu Nhân từ trên cao xuống, như thể đang xem một điều gì đó thú vị. Không bắt để tra khảo sao? Dù sao thì tên đó cũng không giống những người khác. Ảnh tử dưới chân truyền ra âm thanh như vậy, Lục Minh suy nghĩ, lắc đầu. Tạm thời không động đến anh ta, tôi sợ sẽ xảy ra tình huống bất ngờ. Tất nhiên, không thể thiếu sự giám sát cần thiết, Morente. Theo tiếng gọi nhẹ của Lục Minh, bóng dáng của Morente đột nhiên xuất hiện bên trái Lục Minh, sau khi dặn dò đơn giản, bóng dáng Morente lóe lên, đã nhập vào người vô nhân mà không một tiếng động. Một hung thần cấp cao ra tay nhập vào một người bình thường như vô nhân, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng đây chỉ là trường hợp bình thường. Và theo quan sát của Lục Minh vừa rồi, tình hình của phó bản này thực sự rất đặc biệt. Tóm lại, việc giám sát của Morente có hiệu quả hay không, anh ta có bị vô nhân phát hiện hay không, những điều này đều là ẩn số. Ảnh tử vừa nói, tra khảo, thực sự là một cách nhanh hơn, đơn giản hơn và thuận tiện hơn để thu thập thông tin. Nhưng lúc này tôi thực sự không có thời gian để xử lý anh ta. Nói xong, Lục Minh quay người ngồi xuống chiếc ghế cũ nát trong nhà dân, tay lật một cái, một chiếc bánh rán thịt lừa xuất hiện trong tay Lục Minh. Thông cảm linh dị được giải phóng. Ánh sáng đen mỏng manh tỏa ra từ mắt Lục Minh. Nhìn chiếc bánh rán thịt lừa trên tay, Lục Minh nghĩ ngợi, không khỏi lên tiếng hỏi. Ảnh tử, anh nói xem, đối với một tà thần trung cấp hoặc cao cấp thì có khả năng nhận ra sự xuất hiện của tôi không? Ảnh tử trả lời dứt khoát, điều này là chắc chắn. Đúng vậy, đây là điều chắc chắn. Điều đó có nghĩa là, Lục Minh vào cuộc, lẽ ra phải sớm bị tà thần vô danh trong phó bản này cảm nhận được, dù là giết hay giao tiếp thì sự tồn tại này cũng phải xuất hiện. Nhưng tình hình hiện tại là, Lục Minh đã đi lang thang trên phố lớn rất lâu rồi, mà sự tồn tại đó vẫn bặt vô âm tín, là vì học giả giúp tôi chặn lại. Hay còn vì lý do nào khác, Lục Minh không có câu trả lời cho điều này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có được một số thông tin khác, anh nói có đúng không? Lục Minh vừa lẩm bẩm vừa bóp nát chiếc bánh rán thịt lừa trên tay. Khi bột mì, thịt băm và các nguyên liệu khác đều bị khí quỷ của Lục Minh hòa tan, dần dần, chiếc bánh rán thịt lừa này đã lộ ra bí mật ẩn bên trong. Khi bột mì và các nguyên liệu thông thường khác hoàn toàn bị khí quỷ hóa hơi, thì lại có một ít cặn bã còn sót lại. Đó là một nhúm bột màu đen. Nhẹ nhàng chạm vào lớp bột màu đen trên tay, một lúc sau, Lục Minh lên tiếng. Robot nano siêu nhỏ và nguồn gốc hủy diệt của phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên là cùng một thứ. Đúng lúc lớp bột màu đen trên tay hơi chuyển động, dường như muốn rời khỏi lòng bàn tay Lục Minh nhưng lại bị ảnh tử nhanh chóng đè xuống và thu vào quỷ vực. Ảnh tử lên tiếng. Anh vừa ăn hết hai chiếc bánh rán thịt lừa. Lục Minh gật đầu, đúng vậy, tôi biết. Tôi chỉ muốn xem thử, sau khi ăn thứ này vào, nó sẽ có tác dụng gì, nói vậy có nghĩa là, anh có thể bảo vệ an toàn cho tôi, đúng không? Ảnh tử cười đáp, tất nhiên, nếu không, tôi đã ngăn chặn anh từ nãy rồi. Vừa nói, Lục Minh vừa kích hoạt thông cảm linh dị, quét ngang tám phương. Khả năng cảm nhận mạnh mẽ giúp Lục Minh nhìn thấy thế giới này. Toàn bộ thế giới này, cho dù đó là kiến trúc, đất đai, thiết bị máy móc hay bên trong cơ thể con người, đều tồn tại một lượng lớn các đốm đen, giống như một bức tranh bị dính tạp chất màu đen. Virus vừa đưa ra giả thuyết rằng lớp bột màu đen là một loại virus cơ học, trong cơ thể Lục Minh, chiếc bánh rán thịt lừa đã được tiêu hóa, lập tức nở rộ những đốm bột đen có dạng sương mù. Về cơ bản, đây là những gã nhỏ bé robot nano, với mục tiêu rõ ràng là trèo lên thực quản của Lục Minh, mục tiêu, não của Lục Minh, bỏ qua những thay đổi bất thường trong cơ thể. Lục Minh chỉ nhắm mắt suy tư. Rất nhanh, khi các robot nano chiếm lĩnh vùng đất cao, rất nhiều hình ảnh ánh sáng và âm thanh hỗn tạp đột nhiên xuất hiện trong đầu Lục Minh. Người tên là Lục Thiên, người Mét, sinh năm 8573 theo lịch Mét. Người có một gia đình rất hạnh phúc và viên mãn, nhưng khi người 7 tuổi, cha mẹ người đã bị bắn, người được đưa vào trại trẻ mồ côi, một số lượng không nhiều robot nano đã xâm nhập vào não của Lục Minh. Sau đó, chúng bám vào từng neuron thần kinh của Lục Minh, hậu quả là thảm khốc, vô số thông tin điên cuồng thay thế ký ức ban đầu của Lục Minh. Ý định biến Lục Minh hoàn toàn thành người Mét tên Lục Thiên, cho đến khi Lục Minh mơ màng, chỉ nghĩ rằng mình thực sự là Lục Thiên thì dưới chân, ảnh tử đột ngột xuất hiện, bao bọc hoàn toàn Lục Minh trong đó. Rất nhanh, khi sương mù đen chảy ra từ năm giác quan của Lục Minh đột ngột mở mắt, thở hổn hển, cho đến khi thở đều, Lục Minh mới lên tiếng. Chân thực và hư giả, tôi hiểu rồi. Tất cả đều là giả. Quay đầu lại, nhìn vào sương mù đen tồn tại trong mọi thứ, Lục Minh nuốt nước bọt. Nói, kiến trúc, thành phố, con người, thậm chí cả thế giới này, tất cả đều là giả, ký ức về danh tính con người được sương mù đen thiết lập. Ngay cả kiến trúc, có lẽ cũng là do loại sương mù đen này xây dựng lại trong thời gian gần đây. Sự tĩnh lặng và yên bình chỉ là bề ngoài của nơi này. Lật ngược bề ngoài giả tạo, bạn có thể thấy rằng toàn bộ thế giới này đã bị sương mù đen thấm thấu. Mọi thứ đều giống như một chương trình được thiết lập sẵn, được diễn giải theo tiêu chuẩn của sương mù đen hướng tới tương lai. Điều này có điểm tương đồng với thế giới trong sách Linh Giới, tuy nhiên, cho đến nay, nhiệm vụ chân thực và hư giả vẫn chưa hoàn thành. Anh mới chỉ tìm thấy sự giả dối nhưng không tìm thấy sự thật. Dưới chân, ảnh tử nói như vậy, Lục Minh chỉ lau mồ hôi trên trán, bình tĩnh gật đầu. Hắn lên tiếng. Nhưng chúng ta đã có manh mối về, chân thực, đúng không, kẻ vô gia cư theo dõi anh. Ảnh tử tiếp lời. Nói xong, một người một quỷ đều gật đầu. Lục Minh đưa ra kết luận cuối cùng, trong cơ thể anh ta không có sương mù đen. Nhưng điều này là vô lý. Bên phía vương nhân, có Morente theo dõi, Lục Minh cũng không cần quá để tâm. Lúc này, hắn tuân theo ký ức mà robot Nano mang lại trước đó, hóa thân thành Lục Thiên, một đường đi về, nhà của mình. Trên đường đi, Lục Minh và ảnh tử tiếp tục động não, cố gắng tìm thêm manh mối từ những điều đã biết. Tôi nói vô lý là chỉ loại sương mù đen này dù sao cũng là một phương tiện công nghệ. Và đối với phương tiện công nghệ, mặc dù tôi không hiểu biết nhiều nhưng tôi cũng có thể biết một điều rằng, bất kỳ dạng sống cơ học thông minh nào cũng sẽ có trung tâm điều khiển cốt lõi. Nói cách khác, những gì sương mù đen này nhìn thấy, nghe thấy, tất cả đều sẽ được truyền đến một thiết bị đầu cuối nào đó. Ngay cả khi Lục Minh chưa nghiên cứu loại sương mù đen này, hắn cũng có thể đoán được một điều không thể coi thứ này là vô số cá thể, mà nên coi những đám sương mù đen này là một thể. Thống nhất. Trong tổng thể này, thông tin là thông suốt, rõ ràng. Nhưng khi cân nhắc đến việc toàn bộ thành phố này, thậm chí toàn bộ thế giới đã bị sương mù đen chiếm giữ, một người không có sương mù đen xuất hiện trên phố, thực sự giống như ngọn đèn sáng trong đêm tối, sáng chói không thể không để ý. Nói cách khác, người không có sương mù đen trong cơ thể, trên thế giới này gần như không có lý do và quyền lực để tồn tại, thậm chí ngay cả Lục Minh, nếu không có ảnh tử là tà thần bảo vệ thì Lục Minh căn bản không thể ẩn nấp trong thành phố này, hoặc có thể. Nói, Lục Minh đã bại lộ, nhưng không biết vì lý do gì, sự tồn tại đằng sau sương mù đen không tìm đến Lục Minh. Tại sao vậy? Có rất nhiều nghi vấn. Ảnh tử cũng không đưa ra được câu trả lời. Nghĩ ngợi một hồi, Lục Minh không khỏi thở dài, giá như học giả ở đây thì tốt biết mấy. Trong phó bản đã luân hồi N lần, học giả chắc chắn hiểu biết về thế giới này, nhưng Lục Minh không tìm thấy học giả, điều này thực khó xử. Rất nhanh, Lục Minh đã trở về một tòa chung cư nào đó ở khu 4. Lấy ví tiền đã giấu ở tủ giày trước cửa, trong ví ngoài một số tiền mặt không nhỏ, còn có chìa khóa và giấy tờ tùy thân. Dùng chìa khóa mở cửa, bước vào căn hộ độc thân rộng khoảng 30 mét vuông này, Lục Minh quan sát một cách đơn giản nhưng càng cảm thấy kinh ngạc và buồn cười. Ăn, ở, dùng, thậm chí cả giấy tờ tùy thân đều sắp xếp cho tôi, đây có thể là tình huống tiêu chuẩn của mọi người sau khi bị sương mù đen xâm chiếm ký ức. Nhưng ảnh tử đã từng nói, trong phó bản cấp độ tà thần, thời điểm người chơi vào, tà thần trong phó bản chắc chắn sẽ có cảm ứng. Bây giờ, sự tồn tại đó không chỉ không lộ diện mà còn cung cấp thức ăn thức uống cho người chơi, đây là hoạt động gì vậy? Chỉ có thể nói rằng, Lục Minh thực sự không hiểu nổi sự tồn tại trong phó bản đó, cuối cùng là đang chơi trò gì? Ảnh tử đột nhiên lên tiếng. Có khả năng là, tất cả những điều này không phải do sự tồn tại đó sắp xếp, mà là do học giả sắp xếp cho anh, học giả đã ngăn cản tà thần đó. Còn sắp xếp giấy tờ tùy thân và nơi ở cho Lục Minh. Khả năng này rất lớn. Nhưng nếu học giả có năng lực này, tại sao không thoát khỏi phó bản, ngay cả khi trong phó bản này, học giả cũng phải nghĩ cách báo bình an ra ngoài rồi chứ, không có lý do gì lại không để lại chút tin tức nào. Lục Minh hơi lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không hiểu. Ngồi trên ghế sofa trong căn hộ, Lục Minh nhắm mắt cảm ứng tình hình bên phía Morente, còn ảnh tử cũng chui ra từ dưới chân Lục Minh, không ngừng quan sát bố cục trong căn hộ. Căn hộ có một phòng và một nhà vệ sinh, đơn giản nhưng sạch sẽ, nhìn từ một số chi tiết trang trí có thể thấy được phong cách công nghệ đậm đà. Điều này khiến ảnh tử như tìm thấy đồ chơi mới, không ngừng nghịch ngợm những đồ tạo tác công nghệ vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật hiện thực trong phòng. Không lâu sau, ảnh tử ngồi trở lại bên cạnh Lục Minh, anh ta bật tivi, từ trong tivi truyền ra giọng nói dễ nghe của một người phụ nữ. Cuộc chiến với Thâm Nguyên vẫn chưa thấy hồi kết. Gần đây, Thâm Nguyên phát động tổng tiến công cấp S, May mắn thay, dưới sự nỗ lực không ngừng của các chiến sĩ phe ta, Thâm Uyên một lần nữa phải trở về tay không. Khoan đã, sao nơi này lại dính quan hệ với Thâm Uyên? Lục Minh mở mắt nhìn màn hình tivi, có thể thấy nữ phát thanh viên trên tivi đang nghi mặt đưa tin về tình hình chiến sự tiền tuyến. Cũng có thể thấy trong một số hình ảnh minh họa kèm theo trên màn hình tivi, đúng là có bóng dáng của sinh vật Thâm Uyên. Điều này càng khiến Lục Minh hoang mang. Rõ ràng là phó bản cấp tà thần, sao lại liên quan đến Thâm Uyên? Chẳng lẽ thật sự nơi nào cũng có dấu vết của ông à, Thâm Uyên? Ảnh tử lắc đầu ra hiệu mình cũng không biết. Đúng lúc này, hình ảnh trên màn hình tivi chuyển động, hình ảnh mới hiển thị trước mặt Lục Minh và ảnh tử. Kế hoạch thần linh cơ giới đã chính thức khởi động vào hôm nay, để đối phó với mối đe dọa Thâm Uyên xâm lấn, nghị hội tối cao đã thông qua đề án kế hoạch thần linh cơ giới. Người chủ trì kế hoạch này chính là Danai Martel tiên sinh, người được mệnh danh là thần khoa học kỹ thuật. Hình ảnh lại chuyển, giữa biển người, Lục Minh nhìn thấy hình ảnh các băng khánh thành khởi động kế hoạch thần linh cơ giới, cũng như người đàn ông tên Danai Martel kia. Danai Martel khoảng 70 tuổi, tóc bạc thưa thớt nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, ông ta mặc một chiếc áo blue trắng sạch sẽ, khuôn mặt nở nụ cười hiền hòa. Lúc này, ông ta đang đứng trên bục giảng, nói về triển vọng của kế hoạch thần linh cơ giới, đồng thời cũng nói sơ qua về việc kế hoạch thần linh cơ giới sẽ đem đến sự thay đổi mang tính cách mạng như thế nào cho cục diện chiến tranh tiền tuyến. Tuy nhiên, ánh mắt của Lục Minh và ảnh tử lại không đặt trên người Danai Martel tiên sinh. Hai người chỉ nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh Danai Martel, trên mặt dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cực chuẩn, một thân đồ trắng kia, chẳng phải là học giả đã mất tích từ lâu hay sao? Lúc này, học giả đang đứng bên cạnh Danai Martel, khuôn mặt nở nụ cười trong sáng, đôi mắt sáng ngời trong trẻo, hoàn toàn không có vẻ gì là bị người khác khống chế. Tất nhiên, vì có sự ngăn cách của màn hình TV, Lục Minh không nhìn thấu được bên trong cơ thể học giả có sương mù đen hay không, tự nhiên cũng không biết học giả có bị sương mù đen thay đổi trí nhớ hay không. Nhưng mục tiêu đã xuất hiện, quả thực có thể coi là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lúc này, Lục Minh còn quan tâm gì đến tình hình bên phía Morente, hắn không nói hai lời đứng dậy, tra cứu sơ qua địa điểm công ty của Danai Martel, kéo ảnh tử lao ra ngoài cửa. Ảnh tử không ngăn cản sự bốc đồng của Lục Minh. Anh ta chỉ thu mình vào bóng của Lục Minh, đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở Lục Minh, tất cả phải cẩn thận. Vưu Nhân đi giữa những con phố đông đúc. Rất nhanh, anh ta đã đi qua những tuyến đường tàu điện ngầm bỏ hoang như mê cung, đến trước một cánh cửa sắt không có gì nổi bật. Gõ nhẹ vào cánh cửa sắt, theo tiếng cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt mở ra, lộ ra một đôi mắt cảnh giác. Nguyện ánh sáng thuần khiết soi sáng thế giới. Nguyện thánh giả gột rửa sương mù đen, trả lại thế gian trong sáng. Sau khi đối đáp ám hiệu, cánh cửa sắt được mở khóa, một đứa trẻ gầy gò nhỏ bé cười toe toét với Vưu Nhân, chào mừng trở về, Vưu Nhân tiên sinh. Vưu Nhân vừa gật đầu vừa chui vào cửa, đồng thời lên tiếng. Thánh giả đâu? Tôi đã phát hiện ra một thuần tịnh giả nhưng lại đánh mất dấu rồi. Một thuần tịnh giả mới, đây là chuyện trọng đại trong tổ chức thuần tịnh giả, dù sao thì tổ chức thuần tịnh giả thực sự rất cần máu mới. Nghe xong lời của Vưu Nhân, cậu bé lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cậu ta vội vàng khóa cửa sắt lại, dẫn Vưu Nhân đi vào bên trong thông tứ phương tám hướng. Đi qua mấy hành lang, đi qua mấy cánh cửa bí mật. Rất nhanh, Vưu Nhân và Morente nhập hồn vào cơ thể anh ta đã nhìn thấy người được gọi là thánh giả. Đó là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh biếc. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, chính là độ tuổi hấp dẫn nhất, thêm vào đó là dáng người yểu điệu và dung nhan kiều diễm, quả thực khiến người ta mơ màng. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ này, dù là Vưu Nhân hay Morente cũng đều không nảy sinh bất kỳ ý nghĩ lộn xộn nào, người phụ nữ này dường như có ma lực gì đó, chỉ cần ở bên cạnh cô ta là có thể tìm lại được sự bình tĩnh và an nhiên trong lòng. Rất nhanh, một cảnh tượng ảo diệu đã xảy ra, người phụ nữ đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên trán Vưu Nhân, ánh sáng trắng nhạt từ tay người phụ nữ bừng sáng, rất nhanh đã tẩy sạch toàn thân Vưu Nhân. Ánh sáng này, như ánh sáng thanh tẩy. Không chỉ khiến mùi hôi thối trên người Vưu Nhân tan biến không còn dấu vết, còn khiến Morente có một loại cảm giác như bị bỏng. May mắn là mức năng lượng của người phụ nữ này rõ ràng không đủ mạnh, không thể đuổi đi hung thần cấp cao đang nhập vào cơ thể Vưu Nhân. Đúng lúc Morente tưởng rằng mình đã bị phát hiện, thì người phụ nữ cười lui lại hai bước, nói với Vưu Nhân. Tôi đã tẩy sạch sương mù đen trên người anh rồi, Vưu Nhân tiên sinh. Vưu Nhân thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dễ chịu hơn nhiều, thấy vậy, trong lòng Morente đã có phỏng đoán. Trong tổ chức thuần tịnh giả này, Vưu Nhân dường như là một thành viên hành động bên ngoài của tổ chức, mỗi ngày ra ngoài tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không thể tránh khỏi việc dính phải một ít sương mù đen. Còn thứ gọi là tẩy sạch, thanh tẩy của người phụ nữ này không phải là thủ đoạn đuổi quỷ, mục tiêu tẩy sạch thực sự của cô ta chính là loại sương mù đen vô hình nhưng có mặt khắp nơi kia. Chỉ khi làm như vậy mới có thể đảm bảo, cứ điểm bí mật này sẽ không bị kẻ chủ mưu đằng sau sương mù đen phát hiện ra, nhưng như vậy lại không đúng rồi, lẳng lặng trôi ra khỏi cơ thể Vưu Nhân. Quả nhiên, dù là Vưu Nhân hay người phụ nữ có mật danh thánh giả kia cũng đều không phát hiện ra sự tồn tại của Morente. Morente chậm rãi đi lại trong phòng, thỉnh thoảng quan sát những bức tường xung quanh. Anh ta lẩm bẩm trong lòng. Theo lời chủ nhân nói, kiến trúc của thế giới này, thậm chí là đất đai, đều bị sương mù đen thấm vào. Nói cách khác, chỉ cần tồn tại trên thế giới này thì không thể thoát khỏi sự giám sát của sương mù đen, vậy thì, dưới lòng đất của cứ điểm bí mật này, thậm chí là trong những bức tường có sương mù đen không, Morente không có thông cảm linh dị, không thể xác minh đáp án của câu hỏi này ngay lập tức, nhưng chỉ cần dùng ngón chân nghĩ thì cũng biết là chắc chắn có. Vì vậy có thể rút ra một kết luận dễ hiểu. Những biện pháp che giấu mà tổ chức thuần tịnh giả thực hiện, hoàn toàn giống như trò chơi trẻ con vậy, sương mù đen đã sớm phát hiện ra họ, chỉ là bọn chúng căn bản chẳng thèm để ý đến mấy thứ mèo mã gà đồng này. Bên này, Morente đưa ra phỏng đoán. Bên kia, cuộc trò chuyện giữa Vưu Nhân và thánh giả cũng đi đến hồi kết. Thánh giả lên tiếng, một thuần tịnh giả không có trong biên chế sao? Ừm, Vưu Nhân tiên sinh, chuyện này anh đã cố hết sức rồi, vậy nên cũng không cần tự trách. Còn về thuần tịnh giả kia, tôi tin rằng, vận mệnh sẽ chỉ dẫn con đường phía trước cho anh ta. Nói trắng ra là tùy duyên, cũng không biết Vưu Nhân có hiểu hàm ý trong lời nói này hay không. Tóm lại qua vài ba câu, Vưu Nhân rời khỏi phòng. Còn người phụ nữ được gọi là thánh giả kia cũng ngồi lại bàn đọc sách, mượn ánh sáng đèn dầu lờ mờ để đọc sách. Không khí nhất thời tĩnh lặng. Morente từ từ đi đến sau lưng người phụ nữ. Suy nghĩ đơn giản, Morente liên lạc với Lục Minh, thế nhưng Lục Minh chỉ trả lời anh ta một câu, tùy anh xử lý. Điều này khiến Morente bất đắc dĩ nhún vai. Tùy anh xử lý, được thôi, nếu vậy thì chỉ còn một cách. Đưa đi, đưa đến chỗ chủ nhân, sau đó siêu hồn. Thánh giả của tổ chức thuần tịnh giả, trong đầu cô ta hẳn chứa không ít tình báo có giá trị nhỉ. Cách làm này rất đơn giản và thô bạo. Nhưng hiệu quả. Phép siêu hồn, quả thực là cách tìm kiếm tình báo tiện lợi nhất của Lục Minh, vừa nghĩ, Morente vừa đưa tay ra. Thế nhưng, ngay khi bàn tay anh ta sắp chạm vào lưng thánh giả, cảm giác trời đất quay cuồng đột nhiên ập đến. Morente giật mình, sau khi hoàn hồn lại thì thấy, không biết từ lúc nào, một lượng lớn nanobobot dưới dạng sương mù đen đã đột ngột xuất hiện từ các bức tường, lòng đất, thậm chí là không khí và lơ lửng giữa anh ta và thánh giả, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến từ bốn phương tám hướng. Không cần nói chuyện, Morente đã nhận ra một điều, một khi anh ta còn muốn đánh chủ ý vào thánh giả này thì thứ đón chào anh ta chỉ có thể là cơn thịnh nộ của tồn tại cấp cao hơn. Quả nhiên, có một điều Morente không đoán sai, sương mù đen đã sớm biết đến sự tồn tại của thánh giả và tổ chức thuần tịnh giả này. Thậm chí không biết vì mục đích gì, sương mù đen, thứ mà tổ chức thuần tịnh giả kiêng kỵ, vậy mà lại trở thành chiếc ô che chở cho tổ chức thuần tịnh giả, những ân oán trong đó, Morente không hiểu nổi. Tình huống hiện tại, rõ ràng anh ta cũng không thể mày mò sâu hơn, anh ta chỉ có thể giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Sương mù đen không có hành động tấn công tiếp theo. Vô số sương mù đen nhúc nhích, từ từ tạo thành hai chữ to, rời đi, Morente không khỏi nheo mắt. Rời đi. Được thôi, không vấn đề, sau khi đón học giả, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Khi Morente kể lại những gì mình gặp phải cho Lục Minh thì Lục Minh đã đến trước công ty của Danai Martel. Phía trước là tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ, cao chót vót. Dưới chân là ảnh tử ẩn núp bất động. Còn Lục Minh thì đứng trên quảng trường trước tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ, nói rõ ràng từng câu từng chữ như trên. Điều này khiến những người đi đường xung quanh nghĩ rằng mình đã gặp một bệnh nhân tâm thần lào bào độc thoại, chỉ có Lục Minh biết rõ, mọi hành động, lời nói của hắn trong thế giới phó bản này đều sẽ lọt vào mắt của tồn tại kia. Đúng vậy, mọi thứ đều sẽ lọt vào mắt của tồn tại kia, đây chính là lý do trước đó Lục Minh luôn thận trọng, không dám ra tay rầm rộ, bởi vì mục đích của hắn không phải là qua cửa Hoàng Mỹ, mà chỉ là đón học giả đi. Nếu có thể, thay vì trực tiếp ra tay, Lục Minh càng muốn nói chuyện với tồn tại kia trước, nói không được thì đánh sau cũng không muộn. Còn lúc này, những lời Lục Minh nói, không nghi ngờ gì chính là một loại đáp trả, cũng là một lời đề nghị đối thoại, hình ảnh học giả xuất hiện trên TV, đã cung cấp cho Lục Minh đủ manh mối, điều này đồng nghĩa với việc, vào lúc này, Lục Minh không cần phải vòng vo tam quốc nữa. Hoặc là thả người, hoặc là chúng ta đấu hai chiêu. Nhưng đáng tiếc, lời đề nghị đối thoại của Lục Minh không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Điều này khiến Lục Minh hơi nheo mắt, trong lòng dâng lên sự không kiên nhẫn. Hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc bất lực trong lòng, Lục Minh ngẩng đầu, nhìn về phía tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ phía trước. Theo suy nghĩ của Lục Minh, ảnh tử dưới chân không còn bị ràng buộc nữa, hắc ám điên cuồng lan tràn với tốc độ nhanh như chớp, chỉ trong chốc lát, đã lan đến trước cửa tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ. Cùng lúc đó, Lục Minh thoải mái phát huy cảm nhận, chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm nhận được vị trí của học giả, tầng 37. Học giả đang ở tầng 37 của tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ, lúc này, căn phòng mà học giả đang ở, là một phòng thí nghiệm công nghệ cao. Trong phòng thí nghiệm, học giả bận rộn không biết đang tiến hành nghiên cứu gì, dường như cô không nhận ra sự xuất hiện của Lục Minh. Điều này khiến Lục Minh hít một hơi thật sâu, sau đó gào lớn. Học giả! Tôi đến đón cô về nhà đây. Sóng âm dữ dội tuôn ra khỏi miệng Lục Minh. Cùng lúc đó, dưới chân, hắc ám do ảnh tử tạo ra càng tiến thêm một bước, chỉ thấy nó sắp xâm nhập vào bên trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ, nhưng, ngay lúc này, cảm giác vô cùng nguy hiểm đột nhiên lóe lên trong đầu Lục Minh, hắn vừa định trốn vào thôn U Hồn thì đột nhiên phát hiện thấy, mặt đất dưới chân, thậm chí cả tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ ở xa xa cũng rung chuyển dữ dội. Vô số sương mù đen nháy mắt phun trào ra từ bốn phương tám hướng. Mặt đất, tòa nhà, trong cơ thể mọi người, thậm chí cả trong không khí, những sương mù đen này như thế nước tràn bờ, giống như sóng biển dữ dội, điên cuồng áp về phía Lục Minh và ảnh tử. Năng lượng khủng khiếp đè ép hắc ám do ảnh tử giải phóng khiến nó liên tục lùi lại, thậm chí Lục Minh còn có thể cảm nhận được, tiếng gầm phát ra từ miệng mình cũng bị sương mù đen dồn dập kia đẩy ngược trở lại, hình như đây là một cái bẫy, ảnh tử dưới chân lẩm bẩm một câu như vậy. Lục Minh bình tĩnh đáp lại. Đúng vậy, học giả trên TV có thể cũng là một cái bẫy, nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng. Tôi muốn người, nếu hắn ta thả người thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nhưng nếu hắn ta không thả người thì trận chiến này sẽ không thể tránh khỏi. Trên thực tế, trước đó tôi liên tục để lộ tung tích, không tiến hành thăm dò sâu hơn, thậm chí không cần anh che giấu sự tồn tại của tôi, chính vì muốn chủ động tiếp cận thứ này. Nói đến đây, Lục Minh nhíu mày, không nói gì nữa. Vẫn là ảnh tử thay lời Lục Minh nói toàn bộ câu. Nhưng thứ này, hoàn toàn không cho chúng ta mặt mũi, giọng nói rơi xuống, ảnh tử đã xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Nhìn ảnh tử mặc áo khoác đen bên cạnh, Lục Minh gật đầu với anh ta, dứt khoát trốn sau ảnh tử, còn ảnh tử nhìn về phía con đập sương mù đen liên tục đẩy tới trước mặt, đôi mắt từ từ chuyển sang màu đen thuần túy. Chúng ta hãy đổi chiến trường, anh ta đưa tay ra. Hắc ám sâu thẳm trong nháy mắt bùng nổ. Hắc ám càng quét, bên trong truyền ra tiếng lẩm bẩm của ảnh tử. Ảnh vực, trong nháy mắt, vật đổi sao dời, quỷ vực được giải phóng bằng sức mạnh của tà thần. Tất nhiên uy lực vô cùng to lớn, chỉ trong chớp mắt, Lục Minh đã cảm thấy mọi thứ xung quanh thay đổi hoàn toàn. Những tòa nhà xung quanh vẫn còn đó nhưng bề ngoài không còn tươi sáng bóng bẫy ngăn nắp như vừa rồi. Ngược lại tất cả giống như bị phong hóa, trở nên loang lổ, hoang tàn, thỉnh thoảng còn có những vệt bụi đen rơi ra từ tòa nhà, bay lơ lửng trong không trung. Những người đi đường xung quanh cũng không biến mất. Nhưng nhìn kỹ, có thể thấy trên khuôn mặt của những người đi đường đó đã không còn ngũ quan, họ chỉ như những người vô diện lão đảo đi trong thế giới được gọi là ảnh vực này, giống như thây ma. Ảnh vực nhanh chóng lan rộng. Lục Minh vừa quay đầu đã có thể nhìn thấy, sau lưng hắn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ảnh vực không biết đã lan đến đâu, lọt vào tầm mắt hắn chỉ có bầu trời xám xịt, những tòa nhà đổ nát và những người đi đường vô diện. Nhưng phía trước, tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ vẫn đứng sừng sững, nhiều sương mù đen hơn nữa cuồn cuộn kéo đến từ phía sau tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ, giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, ngăn cản sự lan rộng của ảnh vực. Ảnh tử muốn kéo tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ vào trong ảnh vực, nếu làm được vậy, việc mang học giả bên trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng sương mù đen không cho ảnh tử cơ hội thừa nước đục thả câu, sương mù đen đã từ bỏ mảnh đất phía sau Lục Minh, nhưng tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ lại giống như pháo đài cuối cùng, sương mù đen không lùi nửa bước, trong lúc nhất thời, hai bên giằng co. Nhưng rất nhanh, Lục Minh và ảnh tử cau mày lại. Bởi vì ở phía trước, sương mù đen như đập nước, nhanh chóng ngọ ngoại chuyển động, cuối cùng tạo thành hai chữ lớn màu sắc khác thường trên tường. Trời đi, thấy vậy, Lục Minh hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói. Giao học giả cho ta, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Ta không quan tâm ngươi muốn làm gì trên thế giới này, ta cũng không quan tâm rốt cuộc ngươi là thứ gì. Chỉ cần để ta học giả đi, ta đảm bảo sẽ không bao giờ đến phó bản này nữa. Còn chuyện có dùng biện pháp khác để đóng phó bản này không thì còn phải bàn. Tóm lại, ngay hiện trường, Lục Minh nói chắc như đinh đóng cột, thoạt nhìn rất chân thành. Nhưng đáng tiếc, Lục Minh thực sự không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của người đứng sau sương mù đen này. Hắn ta không trực tiếp trả lời Lục Minh bất kỳ điều gì, thậm chí còn có vẻ như không hiểu câu nói của Lục Minh. Nhiều chữ lớn màu sắc khác thường hơn xuất hiện trên sương mù đen. Rời đi. Rời đi. Rời đi, vô tận vô cùng, lặp đi lặp lại, cho dù Lục Minh không mắc chứng sợ đám đông nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy da đầu tê dại. Thở dài một tiếng, Lục Minh nói với ảnh tử. Hắn ta thực sự đang coi thường chúng ta. Ảnh tử lên tiếng, không có gì lạ, cấp độ năng lượng của hắn ta quả thực là tà thần cấp trung, là loại vừa đủ chạm đến ngưỡng của tà thần cấp trung. Đúng thế. Một tà thần cấp trung, đối mặt với một tà thần cấp thấp và một thằng nhãi con, thì có gì mà phải nể mặt, Lục Minh bình tĩnh nói, chúng ta phải cho hắn ta một bài học. Ảnh tử quay đầu mỉm cười với Lục Minh, nếu hắn ta chỉ thể hiện như thế này, thì ngại quá, có lẽ tôi ăn chắc hắn ta rồi. Nói xong, ảnh tử lại nhìn về phía sương mù đen như con đập lớn ở phía trước, trong mắt lóe lên ánh sáng màu tím đen. U Minh. Sóng minh giới, năng lực truyền thừa của ảnh tử là U Minh. Mà trên người Lục Minh cũng có một phần U Minh. Đối với Lục Minh, năng lực truyền thừa U Minh trên người hắn chỉ là năng lực hỗ trợ cho Cộng Linh, một món ăn kèm. Tuy nhiên vào lúc này, khi ảnh tử sử dụng sức mạnh U Minh để bùng nổ các thủ đoạn tấn công, cuối cùng Lục Minh mới kinh ngạc nhận ra, U Minh là một năng lực truyền thừa như thế nào, ánh sáng đen vô tận tràn ra từ trên người ảnh tử, một chiêu thức có tên sóng minh giới thuận thế kích hoạt. Ánh sáng đen cuồn cuộn như dòng sông chảy xiết không ngừng, đập thẳng vào con đập sương mù đen ở phía trước, dao động năng lượng khủng khiếp làm không gian bị bóp méo. Tiếng kêu gào và than khóc không ngừng tràn ra từ sóng minh giới. Thậm chí Lục Minh còn nhìn thấy, bên trong sóng minh giới, vô số hồn u hồn lệ quỷ hình thù kỳ lạ chập chờn, tiếng kêu thảm thiết như sấm nổ bên tai. U Minh, năng lực truyền thừa loại cường hóa. Mà năng lực truyền thừa loại cường hóa, chính là năng lực truyền thừa chủ lực chiến đấu. So với năng lực truyền thừa loại hỗ trợ, chúng không có những khả năng hoa mỹ, thứ chúng có chỉ thuần túy là năng lực cường hóa cơ thể và khả năng hủy diệt được đẩy đến cực hạn. Nói ra thì hơi tiếc, năng lực U Minh có khả năng áp chế quỷ vật cực mạnh, ngược lại nó không mấy hiệu quả với những kẻ liên quan đến khoa học kỹ thuật như thế này. Nói đến đây, ảnh tử hơi nhún vai, nhàn nhã nói. Tất nhiên, điều này còn phải tùy vào hoàn cảnh và mức độ mạnh yếu, tùy vào hoàn cảnh và mức độ mạnh yếu. Có nghĩa là xét theo sự đối lập về sức mạnh, sóng minh giới phải và tất nhiên có thể có tác dụng với sương mù đen, ầm ầm, va chạm thô bạo, dưới sự cản trở của con đập sương mù đen, sóng minh giới vừa chạm vào đã tan rã, tuy nhiên, tan rã chỉ mới là sự khởi đầu cho sức mạnh của sóng minh giới. Năng lượng quỷ linh trắc màu đen ngay lập tức hòa vào con đập, vì cả hai bên đều có màu đen, màu sắc không. Chênh lệch nhiều nên nhìn từ vẻ ngoài, con đập sương mù đen không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng rất nhanh, một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ con đập sương mù đen, có thể thấy, con đập sương mù đen kia như bị mục nát, nhanh chóng tan rã, phong hóa, rào rạc hóa thành bột mịn tung bay, cả thế giới như được phủ một lớp mưa tro đen. Nhiều sương mù đen hơn từ xa kéo đến, lấp đầy phần sương mù đen bị sóng minh giới phá hủy. Trong lúc nhất thời, quá trình phá hủy và sửa chữa diễn ra đồng thời nhưng rõ ràng, tốc độ phá hủy sóng minh giới của ảnh tử nhanh hơn nhiều so với tốc độ tự sửa chữa của sương mù đen. Chưa xong đâu, ảnh tử hít một hơi thật sâu, quyết định trước tiên hạ gục vị tà thần vô danh này. Quỷ ngữ phát ra từ miệng ảnh tử, cùng với đó, dao động khí tức của ảnh tử trở nên thâm thúy và kinh người hơn, u minh, hoáng ảnh, toàn bộ ảnh vực đột nhiên co giật. Một lượng lớn năng lượng tập trung vào cơ thể ảnh tử, theo ánh mắt sâu thẳm của ảnh tử nhìn chằm chằm vào vị trí của con đập sương mù đen, rất nhanh, một điều khác thường xảy ra, ánh sáng mờ ảo chiếu vào con đập sương mù đen, phủ xuống một vùng bóng tối rộng lớn, và khi năng lực hoáng ảnh được kích hoạt, vùng bóng tối được phóng thích kia chợt sống lại trong khoảnh khắc. Một con đập sương mù đen khác, đen hơn và sâu hơn, ngay lập tức đứng sừng sững trước tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ. Giây tiếp theo, con đập sương mù đen mới xuất hiện này ngay lập tức sụp đổ, vô số hạt đen cuồn cuộn tràn vào con đập sương mù đen ban đầu, tách tách, tiếng điện kỳ lạ vang lên từ bên trong con đập sương mù đen. Con đập sương mù đen co lại và sụp đổ với tốc độ nhanh hơn. Dùng chính sức mạnh của kẻ thù để đánh kẻ thù. Đây mới là cách sử dụng cơ bản của ảnh vực. Lúc này, ảnh tử vừa chiến đấu vừa đảm nhiệm công việc giải thích cho Lục Minh. Không phải ảnh tử cố ý thể hiện sức mạnh của mình. Chỉ vì Lục Minh càng quen thuộc với sức mạnh của anh ta, thì sau khi quỷ hóa, ảnh tử, sức mạnh bùng nổ ra cũng càng mạnh mẽ. Đây được coi như một sự chuẩn bị trước. Bởi vì từ những gì vừa xảy ra có thể thấy, con đập sương mù đen đó chỉ phòng thủ chứ không chủ động tấn công. Nhưng lúc này, khi ảnh tử hung hăng lớn tới, dường như sương mù đen cũng không thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình bên ngoài. Nơi mà Lục Minh không nhìn thấy. Sóng điện từ mờ nhạt quét qua ngay lập tức, lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Một lượng lớn sương mù đen từ trong tòa nhà, trong đất, thậm chí trong không khí bốc lên, số lượng kinh người, khí thế cuồng bạo, sương mù đen đặc quánh trôi nổi trên bầu trời, như phủ lên toàn bộ thế giới một lớp vỏ cứng rắn. Trong cảnh tượng không biết ngày tháng này, những người sống trên thế giới như bị mù, làm ngơ tất cả những chuyện đang xảy ra, chỉ tự mình làm việc của mình. Một làn sóng điện từ yếu ớt khác truyền đến từ sâu trong lòng đất. Sương mù đen đồng loạt chuyển động. Chúng lấy tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ làm đích đến, lấy quỷ vực của ảnh tử, ảnh vực là mục tiêu, trôi nổi kéo đến. Rất nhanh, ảnh tử trong quỷ vực đã ngẩng đầu lên. Nhìn bầu trời xám trắng phía trên, ảnh tử hít một hơi thật sâu. Đánh giá trước đó hủy bỏ. Sức mạnh của kẻ này lại tăng lên một lần nữa, hiện đã nâng lên mức trung bình của tà thần cấp trung. Lục Minh không biết ảnh tử đã nhìn thấy gì. Nhưng rất nhanh, theo tiếng, kẽo kẹt, vang lên. Bầu trời xám trắng, như thủy tinh, nứt ra từng vết nứt. Thông cảm linh dị được kích hoạt, Lục Minh nhìn lên bầu trời. Ánh mắt xuyên qua quỷ vực, mơ hồ, Lục Minh nhìn thấy bên ngoài quỷ vực, một lượng lớn sương mù đen bám vào ảnh vực điên cuồng xói mòn, cắn xé, dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật để chống lại tà thần quỷ linh trắc xét theo nghĩa nghiêm ngặt. Về bản chất cả hai không liên quan đến nhau, quỷ linh trắc khó có thể xử lý các thiết bị khoa học kỹ thuật, các phương tiện khoa học kỹ thuật cũng khó có thể đe dọa đến quỷ vật. Nhưng sau cấp độ tà thần, mối quan hệ khắc chế đã liên tục suy yếu. Vậy nên, mới có cảnh tượng khoa học kỹ thuật đại chiến quỷ hồn diễn ra ngay trước mắt Lục Minh. Lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ vô ích trong đầu. Lục Minh quay đầu nhìn ảnh tử, nhưng phát hiện lông mày ảnh tử càng cau chặt hơn. Thứ này hơi kỳ lạ, Lục Minh, đừng đánh nữa, dùng quỷ hóa, cứu học giả trước đã. Lục Minh không biết ảnh tử đã phát hiện ra điều gì. Nhưng hắn vẫn nghe lời, kích hoạt quỷ hóa, ảnh tử. Tà thần tử vong trước kia, tuân theo lời triệu hồi của Lục Minh, thân thể như nước chảy vào trong cơ thể Lục Minh. Khuôn mặt, cơ thể, quỷ văn kỳ lạ lan tràn, khoảnh khắc này, Lục Minh như một kẻ cuồng xăm mình, trở thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng tương ứng với điều đó là sức mạnh cuồn cuộn tràn ngập cơ thể, Lục Minh chỉ có cảm giác sắp nổ tung, ảnh vực hơi co lại, thậm chí còn chủ động hủy bỏ, tan rã. Cảnh này khiến sương mù đen bên ngoài hơi cứng đờ. Chưa kịp để sương mù đen tràn lan có nhiều động tác hơn, ảnh vực lại mở ra, mạnh hơn, nhanh hơn, khó chống cự hơn, ở trạng thái quỷ hóa, Lục Minh không chỉ có sức mạnh của ảnh tử, mà còn có nhiều thủ đoạn khó lường của ảnh tử, và những thủ đoạn này đều được cường hóa đáng kể trên diện rộng, ảnh vực tất nhiên cũng nằm trong số những thứ được tăng cường, sử dụng ảnh vực ở trạng thái quỷ hóa, sức mạnh của ảnh vực sẽ tăng lên một bậc. Giống như trong trò chơi kéo co, cách, thả rồi kéo, dễ dàng giành. Chiến thắng hơn, Lục Minh sử dụng ảnh vực, đã chơi một ván như vậy. Đầu tiên là thu nhỏ ảnh vực, đánh sương mù đen không kịp trở tay. Sau đó dùng sức mạnh mạnh hơn để mở rộng ảnh vực, hơn nữa trước đó, con đập sương mù đen đã bị sóng minh giới và hoán ảnh làm mất ổn định từ bên trong, mặc dù sau đó có bổ sung lại, nhưng cũng ở trong tình trạng bị thương. Lục Minh dùng một tay này, trực tiếp phá hủy con đập sương mù đen, quỷ vực xuyên qua lớp phong tỏa, thuận thế lan vào trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ. Tầng 37. Trong văn phòng làm việc của học giả. Học giả đang cúi đầu nghiên cứu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giây tiếp theo, cô đã xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Cảm giác mơ hồ tan biến, học giả nhìn Lục Minh bên cạnh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chưa kịp nói gì, Lục Minh đã nắm lấy tay học giả, quỷ vực đột nhiên bùng nổ, rồi nhanh chóng biến mất. Mà tại chỗ, bóng dáng Lục Minh đâu còn nữa, thấy cảnh này, sương mù đen lập tức ngây ngẩn tại chỗ như trời sụp đất nứt, một lát sau, những làn sương mù đen này lại lặng lẽ tan đi, mọi chuyện vừa xảy ra như bong bóng trong mơ, nhiều dấu vết đều bị sương mù đen xóa sạch. Thành phố Dạ Tinh. Một con hẻm vắng vẻ nào đó. Ánh sáng yếu ớt lóe lên, thân hình Lục Minh và học giả xuất hiện trong con hẻm vắng vẻ này. Trạng thái quỷ hóa đã giải trừ, nhưng ảnh tử không thu nhỏ lại dưới chân Lục Minh, anh ta đứng bên cạnh Lục Minh, quanh thân lãng đãng những dao động quỷ khí kỳ lạ. Đây là một loại thủ đoạn che chắn có thể xóa bỏ nhận thức của người khác khá hiệu quả. Trước đó, Lục Minh làm ầm ĩ, không che giấu thân hình, chỉ để tìm kiếm một cơ hội đối thoại, còn bây giờ, Lục Minh đã nhìn ra kẻ chủ mưu đằng sau sương mù đen, căn bản không muốn nói chuyện tử tế với mình. Đã vậy thì đừng trách Lục Minh lặng lẽ vào làng, bắn súng không cần đạn, lấy trong một chiếc kính râm không bắt mắt từ cục đạo cụ, Lục Minh lại tự thêm cho mình một thủ đoạn ẩn núp. Mặc dù đạo cụ không có tác dụng với tồn tại cấp tà thần, nhưng dù sao thì, đeo kính râm cũng không tốn công sức, nhiều thêm một sự chuẩn bị, cho dù không có tác dụng thì vẫn có thể giúp bản thân thêm phần an toàn. Cho đến khi làm xong tất cả những điều này, Lục Minh mới quay đầu nhìn học giả. Chưa kịp để Lục Minh nói gì, học giả đã vui mừng nhào tới, ôm chầm lấy Lục Minh, anh đến rồi, giọng nói mềm mại truyền vào tai Lục Minh, khiến Lục Minh từ từ nheo mắt, trong miệng phát ra âm thanh dịu dàng. Ừ, tôi đến rồi. Vậy nên đi theo tôi. Nghe xong lời này, học giả lại như bị kích thích, cô buông Lục Minh ra, từ từ lùi lại hai bước, vừa lắc đầu vừa nghiêm túc nói. Tôi không đi. Anh về nói với thế giới, tôi có một chuyện cần giải quyết ở đây, đợi đến khi xử lý xong xuôi, tôi sẽ trở về. Không cần lo lắng cho tôi, Lục Minh hơi im lặng, nhìn vào đôi mắt kiên định của học giả trước mặt, nghĩ ngợi, không khỏi nói. Cô có chuyện gì trong tay, học giả im lặng không nói. Điều này đã tiêu hao hết một chút kiên nhẫn cuối cùng trong lòng Lục Minh. Giọng hắn đột nhiên lạnh đi. Đây là ý của học giả, hay là ý của kẻ đứng sau sương mù đen? Bây giờ các người đã làm gì học giả? Còn nữa, học giả hiện đang ở đâu? Khuôn mặt học giả đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô chỉ tay vào mình. Lục Minh, anh nói gì vậy? Tôi chính là học giả mà. Cô cút đi, Lục Minh mất kiên nhẫn đưa tay ra, trực tiếp chụm lên đầu học giả, trong luồng quỷ khí cuồn cuộn. Mọi ký ức trong đầu học giả đều bị Lục Minh cảm nhận được từ khi sinh ra, đến khi vào phó bản, sau đó, một khoảng trống, ầm. Một tiếng, bộ xác không đầu của học giả ngã xuống đất, cơ thể không ngừng co giật, cuối cùng không còn hơi thở. Ảnh tử chỉ thấy bình thường với chuyện này, rõ ràng anh ta đã đoán trước được. Anh ta lên tiếng, thể nhân bản, trong cơ thể không có sương mù đen. Lục Minh trầm giọng nói, cũng không có ký ức liên quan đến phó bản, dao động linh hồn cũng không giống với học giả. Vì vậy, đây chỉ là một người được tạo ra từ gen của học giả, có ngoại hình giống hệt học giả. Sau đó, nhồi nhét ký ức, khiến cô ta tưởng rằng mình chính là học giả. Nhưng người tạo ra thứ này dường như không biết, người chơi quỷ linh trắc thường là chuyên gia chơi đùa với linh hồn, tôi tìm người, không nhìn ngoại hình, chỉ nhìn bản chất linh hồn, ngay cả phó bản chất linh hồn cũng khác với chủ thể. Ảnh tử ở bên cạnh vuốt cằm, lẩm bẩm, lần này có xem như chúng ta bị người khác chơi thăm rồi không, Lục Minh lắc đầu, không tính. Mặc dù không bắt được học giả thật, trong đầu học giả giả cũng không có manh mối gì. Nhưng chuyến đi này cũng thu được không ít thành quả. Lục Minh vừa quay người rời khỏi ngõ hẻm vừa nói, ít nhất, nhờ chuyến đi này mà chúng ta mới biết, chủ nhân của phó bản này căn bản không có ý định nói chuyện tử tế với chúng ta. Nói cách khác, từ bây giờ, chúng ta có thể từ bỏ ý định giải quyết xung đột một cách hòa bình. Hơn nữa, nói xong, Lục Minh nhìn về phía Ảnh Tử, nói. Anh nói kẻ đó có điều gì đó không ổn, chi tiết cụ thể như thế nào, việc học giả là giả nằm trong dự liệu của Lục Minh. Hắn vốn không trông chờ việc chỉ đơn giản như vậy có thể tìm được học giả. Nhưng trong đầu học giả giả không có tin tình báo, thì quả là khó xử, Lục Minh không nghĩ đến chuyện học giả giả nữa. So với việc tìm được học giả giả, thì trực tiếp đối đầu với sương mù đen mới là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này. Hiểu được thủ đoạn của kẻ địch, thậm chí hiểu được bản chất của kẻ địch. Nói trắng ra thì đối với sự tồn tại cấp bậc tà thần, việc phân định thắng thua trong một trận chiến gần như là điều không thể xảy ra, vì vậy, việc do thám tình báo của đối thủ còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Anh nói kẻ đó có chút không ổn, cụ thể là như thế nào, Lục Minh vừa hỏi, Ảnh Tử vừa suy nghĩ đơn giản rồi nói. Có lẽ chúng ta vừa đánh không phải là bản thể của tà thần kia. Lục Minh gật đầu, bởi vì những robot nano siêu nhỏ đó, nhìn thế nào cũng không giống bản thể tà thần. Đúng hơn là nên nói sương mù đen là phương thức chiến đấu và thủ đoạn chiến đấu của tà thần kia. Trong trận chiến vừa rồi, sức mạnh của tôi đã rõ ràng yếu hơn sương mù đen. Điều này có nghĩa là trong trường hợp đối đầu trực diện, tôi không phải là đối thủ của thứ đó. Hơn nữa theo tôi ước tính, sương mù đen càng nhiều thì sức mạnh của thứ đó càng mạnh. Kẻ đó không phải là tà thần trung cấp bình thường, ngoài ra, tôi cũng không tìm thấy bản thể của tà thần đó ở đâu. Thu hoạch thứ nhất. Ảnh Tử không phải là đối thủ của tà thần trong phó bản này. Kẻ địch mạnh, ta yếu. Chỉ có thể nói, nằm trong dự đoán như đã nói trước đó. Không có quả hồng mềm ở cấp bậc tà thần. Tử vong ở thời kỳ đỉnh cao là tà thần cấp cao. Nhưng tà thần cấp trung cũng chỉ cách tà thần cấp cao một bước mà thôi. Lúc này Ảnh Tử là tà thần cấp thấp, cho dù có kinh nghiệm của tà thần cấp cao, cũng không tránh khỏi cảnh khốn cùng vì thiếu thốn. Ngoài ra, năng lượng của thứ đó rất lớn và cũng rất kỳ lạ. Theo cảm nhận của tôi, những đám sương mù đen đó có thể được coi là một tổng thể nhưng cũng có thể coi là một cá thể. Trong mỗi đám sương mù đen, tức là trong mỗi robot nano siêu nhỏ, đều tồn tại năng lượng nổ tương đương với bom hạt nhân chiến thuật. Một quả bom hạt nhân chiến thuật đơn lẻ, trong mắt những sự tồn tại cấp bậc tà thần căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng một khi số lượng đạt đến đơn vị triệu, thì mọi chuyện trở nên khó khăn. Lục Minh đột nhiên lên tiếng, về điểm này, thực ra tôi có một số suy đoán. Nhớ lại phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên trước đây, Lục Minh nhẹ giọng nói. Tà thần này trước đây hẳn đã thực hiện công tác dự trữ năng lượng, nguồn gốc hủy diệt của Vĩnh Tịch Băng Nguyên chính là sương mù đen. Lúc đó, đám sương mù đen chỉ bằng chiếc vòng tay, có thể hút cạn năng lượng của cả một hành tinh, và hiển nhiên là chuyện của Vĩnh Tịch Băng Nguyên không phải là trường hợp cá biệt. Như vậy có thể biết được, lượng dự trữ năng lượng của những đám sương mù đen này lớn đến mức nào, thu hoạch thứ hai. Sương mù đen có lượng dự trữ năng lượng rất dồi dào. Kẻ đó trước đây đã lang thang trong vũ trụ, tích lũy rất nhiều năng lượng, tức là, trùng cuối của phó bản này, sở hữu lượng dự trữ năng lượng gần như không thể ước tính được. Cường độ dự trữ năng lượng này có lẽ tương đương với tổng năng lượng của 18.000 hành tinh. Ngoài ra, không biết anh có nhận ra không, kẻ điều khiển đằng sau sương mù đen không có sát ý quá mạnh đối với chúng ta. Hơn nữa, có vẻ như đầu óc của kẻ đó còn hơi có vấn đề. Lục Minh hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại. Đúng vậy. Có sát ý hay không thì tôi không nhìn ra, nhưng mà đúng là đầu óc tên này có vấn đề. Rõ ràng là bên Lục Minh cũng có sức mạnh cấp bậc tà thần nhưng kẻ điều khiển đằng sau sương mù đen, lại như một kẻ điên, hoàn toàn không muốn nói chuyện trực tiếp với Lục Minh. Nhớ lại những lời, rời đi, thu hoạch thứ ba. Chủ sương mù đen không có quá nhiều sát ý với Lục Minh, nhưng cũng không có ý định giao lưu hòa bình. Và đầu óc kẻ đó có vấn đề, ngoài ra, về chuyện rời đi, anh có nghĩ ra điều gì không? Ảnh Tử nói vậy, Lục Minh cũng thở dài. Học giả, ngay từ khi mới vào, học giả đã nhắn tin cho Lục Minh. Tin nhắn chỉ có hai chữ, rời đi. Bây giờ, Lục Minh có lý do để xác định rằng, trạng thái của học giả rất không ổn. Và điện thoại của học giả, có lẽ cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của kẻ chủ mưu. Thu hoạch thứ tư. Học giả thực sự đang gặp nguy hiểm nhưng khó có thể đánh giá được mức độ nguy hiểm mà học giả gặp phải. Quan trọng hơn, Lục Minh không biết vị trí của học giả, với tiền đề là không thể trực tiếp chống lại chủ sương mù thì việc cứu người là điều không thể bàn cãi. Bế tắc, còn nói đến việc để Lục Minh chống lại trùng, liều mạng cứu học giả, thì Lục Minh không bốc đồng đến vậy, hay nói đúng hơn là không hành động theo cảm tính như vậy. Đến cứu người mà ngược lại khiến mình sa lầy thì điều này thực sự có chút không ổn. Trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ có thứ gì đó. Điều này khiến Lục Minh hơi sửng sốt. Ảnh tử giải thích, thực ra tôi cảm thấy, việc học giả giả xuất hiện trên TV và làm việc tại công ty Linh Huyễn Khoa Kỹ, không phải là cái bẫy nhắm vào chúng ta. Lục Minh hiểu ngay. Bởi vì chủ sương mù đen không có ý định giết Lục Minh. Kẻ đó không cần phải thiết lập một cái bẫy riêng để giết Lục Minh. Hơn nữa, học giả trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ là giả. Nói cách khác, chủ sương mù đen hoàn toàn không sợ Lục Minh mang học giả giả này đi, dù sao cũng là người nhân bản. Đối với một người có thể chế tạo ra robot nano siêu nhỏ, có thể sử dụng năng lượng của các hành tinh, vậy thì muốn chế tạo ra bao nhiêu người nhân bản mà chẳng được. Nhưng như vậy, lại nảy sinh một vấn đề khác, tại sao học giả nhân bản lại ở đó? Lục Minh hỏi vậy, ảnh tử chỉ vào đầu. Học giả là một cô gái thông minh, cũng là một nhà khoa học thiên tài. Sao chép một học giả để hỗ trợ nghiên cứu, đây là một ý tưởng khá hay. Theo nghĩa thông thường, đơn vị sao chép thường được sử dụng trong chiến đấu. Với trí óc của học giả, chỉ cần người nhân bản của học giả có 3 phần trí tuệ của học giả thì cũng được coi là một nhân viên nghiên cứu khoa học phụ trợ khá đủ tiêu chuẩn. Lục Minh gật đầu, bổ sung, nói cách khác, học giả người nhân bản trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ chỉ là một nhân viên bình thường, tầm thường, sự tồn tại của cô ta không quan trọng. Nhưng chúng ta đến tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ lại bị sương mù đen chống lại trực diện. Điều này có nghĩa là bên trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ có thứ gì đó mà chủ sương mù đen không muốn chúng ta tiếp xúc. Cũng vì vậy mà có thể đưa ra phán đoán. Trận chiến vừa rồi diễn ra thật khó hiểu, trí óc của chủ sương mù đen đó thực sự không được tốt cho lắm. Thu hoạch thứ 5. Bên trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ có thứ quan trọng, không phải học giả. Đi đến tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ một lần nữa, Lục Minh đưa ra đề nghị như vậy, ảnh tử hơi lắc đầu. Không đánh lại được. Đúng vậy, ảnh tử không phải là đối thủ của sự tồn tại đó. Chiến đấu trực diện không có ý nghĩa gì lớn. Hơn nữa, sự tồn tại đó không có ý định giết chúng ta, nhưng nếu chúng ta thực sự chọc giận kẻ đó thì việc giết hay không, chẳng phải chỉ trong một ý nghĩ của người ta thôi sao? Lục Minh gãi đầu, nhưng về phía học giả, từ thái độ của chủ sương mù đen, Lục Minh muốn cứu học giả, chắc chắn phải đối đầu với chủ sương mù đen, đến lúc đó, giết hay không, tự nhiên không còn quan trọng nữa. Ảnh tử trả lời, tôi không phải không cứu học giả, chỉ cảm thấy việc đánh thức sự cảnh giác của đối thủ vì thứ quan trọng không biết là gì bên trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ thì không đáng. Nói xong, ảnh tử vỗ vai Lục Minh, nói, kiểm tra thứ này phải chú ý phương pháp. Rất nhiều lúc, kiểm tra 3 lần 5 lượt, không những không kiểm tra được gì mà còn đánh rắn động cỏ, khiến mọi việc phát triển theo chiều hướng xấu. Và so với điều đó thì việc nhẫn nhịn tạm thời, ẩn náu trong thời gian ngắn, sau đó vào thời điểm quan trọng đâm thẳng vào điểm yếu của kẻ thù thì đó lại là cách tốt hơn. Đây là lời khuyên và nhắc nhở của ảnh tử, nhưng Lục Minh hít một hơi thật sâu. Nhưng bây giờ tôi chỉ có một đầu mối là tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ. Trừ khi tôi tiến hành sưu hồn với người qua đường. Sưu, lục soát, tìm kiếm, sưu, lục soát, tìm kiếm, nhưng hành động sưu hồn, bản thân nó cũng là một kiểu đánh rắn động cỏ. Bây giờ có ảnh tử làm lá chắn, Lục Minh tạm thời biến mất khỏi sự giám sát của sương mù đen. Nhưng một khi Lục Minh bắt đầu sưu hồn, mọi chuyện sẽ không còn như vậy nữa. Đừng quên, những người ở đây, ngoại trừ những người thuần khiết thì trong cơ thể đều có sương mù đen. Một khi họ bị sưu hồn, sương mù đen chắc chắn sẽ phản ứng, đưa ra đối sách. Hơn nữa, thông qua trải nghiệm thực tế, Lục Minh đã biết được nguyên lý hoạt động của sương mù đen, thông qua robot nano siêu nhỏ, thay đổi đơn vị bộ nhớ trong não người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.